Xin sư ông giải cho con câu như sau: người cha khi sống làm nhiều việc không tốt, khi chết người con cúng cho người cha, thì người cha có được giảm tội không? Câu này thì đó là con có hiếu thương cha thương mẹ, khi cha mẹ sống mình biết không có làm lành, nhưng bây giờ cha mẹ chết mình cúng mình cầu hỏi cha có bớt khổ hay không. Thì đây theo trong kinh Địa Tạng thì cầu nguyện cúng kính cầu nguyện cho cha mẹ khi đã chết, nếu có được phước thì 10 phần, người sống hết 7, người chết được có 3. Tại sao vậy? Vì người sống một là vì tâm hiếu thảo, phát tâm hiếu thảo là có phước. Hai là nghe tụng kinh cầu nguyện thì mình nghe mình hiểu cho nên mình được phước. Còn người chết có khi không có đến được thì đâu có nghe, mà đâu có không nghe thì có cảm được thì rất là ít chứ không được nhiều.